Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 57, tâm trí hướng về người. Góc truyện audio.com. Yusa, vậy xem ra cô cần dùng bảo vật chia cắt linh hồn nữa rồi. Mau lấy bảo vật của vương quốc xe giam cầm Capri lại đi. Dùng cả chiếc cân công bằng hút hết ma lực của con bé một cách nhanh nhất có thể đó. Ek nên, vậy tiếp theo là đến Phong Vương nhỉ. Yan He, cậu bé này thì khó xơi nhất trong 12 đứa đấy. Namin, nắm giữ những ký ức của kiếp trước thì khả năng chiến đấu sẽ hơn người. Trên hết, đó còn là huyết tộc. Ek nên, với những điều này, cậu ta dư sức đạt đến đẳng cấp BC cao cấp. Hay còn tệ hơn, đồng thanh, AA cao cấp sao? Yan He, đúng vậy, khả năng cũng rất cao. Và nếu điều này xảy ra thì cả đám chúng ta cô phải là đối thủ của cậu ta. Chấm, Yusa, tôi nghĩ mình nên liên lạc với nữ hoàng để xin ý kiến về vụ này. Sẵn tiện thông báo về vụ của Capri luôn. Trên quả cầu hiện lên hình ảnh nữ hoàng với khuôn mặt đen cực kỳ khó chịu. Sao các ngươi cứ phá hỏng giấc ngủ của ta hoài thế hả? Yan He, mong nữ hoàng tha tội. Chúng tôi muốn nghe lời khuyên của ngài về Phong Vương ạ, lo gì hả? Chỉ là tỉnh giấc thôi mà. Làm như thức tỉnh luôn cô bằng. Cao lắm là cậu ta chỉ đạt đến đẳng cấp như băng vương thôi là cùng. Còn nếu các ngươi lo quá thì hãy lấy Sagitt làm mồi nhử cho ta. Chấm, Namin, nhưng thưa nữ hoàng, ngài cô muốn lúc Phong Vương tỉnh giấc có sự tiếp xúc với 11 người còn lại mà. Selin, ha ha, tại ta muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lúc đó của Phong Vương mà. Ta muốn xem, Aqua đó sẽ lại một lần nữa giết chết người mình yêu cô thôi. Đó là lúc mà cậu ta dễ bị trấn áp nhất. Namin, vậy ta phải lấy Sagitt làm mồi nhử sao? Selin, đúng vậy, với bản năng của một con vampire của cậu ta, các ngươi phải tốn rất nhiều thời gian để bắt đờ si cậu ta. Dùng cách này nhanh và tiện hơn nhiều, và nhớ để cho Sagitt ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo nhé. Như vậy sẽ thú vị hơn. Ek nên, thưa nữ hoàng, hoàng tộc con đã đeo trên chân Capri một cái cụm tà cổ vật. Theo người, việc này nên xử lý ra sao ạ, Selin? Ấy, ta thích việc này, từ lúc bắt đầu ta đã giao cho các ngươi nhiệm vụ gì hả? Giọng của Selin như có phần vừa vui vừa cho người ta cảm giác nghẹt thở. Đồng thanh, làm cho họ xung đột với 12 gia tộc ạ, Selin. Tốt, dựa vào việc này làm cho con bé hận thù hơn nữa đi. Hãy làm cho nó thật căm hận cái hoàng tộc đó cho ta. Chấm, đồng thanh, thần đã rõ ạ, Selin. À còn việc này nữa. Khi Pis thức tỉnh nhớ dùng cái gì đó bịt mỏ nó lại nhé. Kẻo giọng hát của nó sẽ thành lọc mọi thứ mất đến lúc đó Aqua. Capri và Scho sẽ yếu đi rất nhiều đó. Với lại cô hát đờ si thì nhóc đó sẽ cô làm đờ si gì đâu. Hố hố, thì ra mục đích chính của bà là đó. Nữ hoàng ghét ai hát hay hơn mình mặc dù bà hát dở tệ. 10 giờ tối, Yan He, mọi người tránh xa con bé ra. Tà khí quanh nó đang ngày càng dày đặc hơn đấy. Yusa, Namin, ông hít phải tà khí rồi à, Namin. À cô, do tụi ngáp vô miệng một tí tà khí thôi. Tôi muốn thử xem nó ngon cô. Đồng thanh, chơi rõ ngu, đờ si rồi, hấp thu ma lực của con bé nhanh đi. 11 giờ tối, Aqua dựa người vào một cái cây thở dốc cô ngừng. Cơn đau buốt tê dần cả đã đầu truyền đến. Cậu vô cùng vật vả mà ôm lấy đầu mình. Có vẻ là rất đau đến nỗi răng nanh của cậu đang dần dài ra. Ngón tay nhọn hoắt, đã tựa như còn muốn trắng hơn nữa. Aqua hất tung mái tóc đã nhuốm bạc bay phất phới trong gió. Đôi mắt đẹp nhắm hờ giờ đây đã mở ra hoàn toàn một màu đỏ rực rỡ hệt một viên ngọc quý. Cô, cả viên ngọc quý còn cô có cơ hội để so sánh đờ si với vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Một đôi mắt vừa đẹp vừa lạnh lùng, đôi mắt thấu lên một ngọn lửa đỏ rực đầy tham lam. Cơ thể này là, cuối cùng sau 10 năm trước ta lại một lần nữa đờ si làm chủ cơ thể này. Thịch thịch, một luồng ký ức của kiếp này đang đờ si Aqua dần tiếp thu. người con gái có màu tóc tím than đó chính là anh Scorpio, đây, cô gái đó, trong ký ức của một người con trai Aqua, có một hình bóng rất quen thuộc, một hình bóng mà Aqua đã từng nghĩ có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ ngó ngàng tới nhưng... Chợt Aqua dừng lại mọi chuyển động của mình, đôi mắt dao động một cách kịch liệt, thân thể chợt run, hơi thở của hắn đầy choáng ngợp, mùi hương trong cô khí này. Cô Cider Si, dù đã khác xa so với khi xưa nhưng đúng, đúng thật là anh rồi. Phải đợi một lúc sau Aqua mới buông ra The Si cái tên đó một cách đầy nặng nề. Sagittarius, cô phải, kiếp này phải gọi anh là Sagitt thôi. Giọt nước mắt chảy dọc xuống gò mắt trắng của cậu. Đã đợi, rất lâu rồi, cô đợi chờ anh rất lâu rồi. Cô để suy nghĩ gì nhiều. Aqua tức tốc phóng vụt về nơi có mùi hương của Sagitt. Hai người mặt đối mặt gặp nhau, ở khoảng cách cô gần cũng cô xa. Sagitt với đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía Aqua. Cô làm gì cả? Cô im lặng tựa như một con búp bê vô hồn. Còn Aqua thì bước lê từng bước khó khăn về phía cô. Tay phải của cậu vươn ra. Cậu muốn chạm vào cô nhưng cậu sợ. Cậu sợ khi mình chạm vào ngỡ cô sẽ tan biến mất. Cậu ngỡ cô sẽ là một giấc mơ thôi. Nhưng cậu vẫn muốn chạm vào cô. Nhìn những ngón tay nhọn của mình ngỡ sẽ làm cô đau. Aqua quyết định biến trở lại thành một con người. Khi những ngón tay của cậu chạm vào gò má trắng hồng ấm áp của cô thì miệng của cậu bất giác nhoẻn một cái. Nụ cười tràn đầy hạnh phúc biết bao. Vụt, chấm, cánh tay của Aqua đã nhuốm đầy máu tươi của chính cậu. Trên tay Sagitt là một con dao bạc nhuốm máu tươi. Phải, Sagitt đã chém cậu. Sagitt đã bị mất ý thức trước đó do Ymir đã thôi miên cô nhưng trước khi Aqua chạm vào cô một chút thì phép thôi miên đó đã đờ si giải. Nhìn thấy một con vampire mà lúc trước đã đánh mình thân tàn ma dại biến đổi thành Aqua thì cô thật rất sửng sốt đến nỗi tự kích hoạt trạng thái sát thủ. Ánh trăng và chém gần như lìa tay Aqua. Chỉ là gần thôi, khi biết cậu là Aqua, trong cô vẫn có một chút cô nỡ ra tay. Aqua lúc này mới nhìn lại cánh tay bị chém của mình. Tim cậu đau quá, giọng nói vẫn lạnh lùng có chút ứ động phát ra. Phải rồi nhỉ, kiếp này Sagittarius là một thợ săn vampire mà. Vampire khốn kiếp, nộp mạng đi, Sagitt cô muốn nghe gì cả. Cô điên cuồng lao về phía Aqua tấn công một cách kịch liệt. Với đôi mắt tinh tế và tốc độ kinh dị của mình. Aqua dễ dàng hóa giải và né các đòn tấn công của cô. Tuy cô đang tấn công cậu nhưng cậu lại đang thấy rất vui. Kiếp trước là nữ quỷ cậu đây đánh cô giờ thì ngược lại cơ. Cơ thể Aqua đột ngột chuyển biến làm cậu cô kịp né đòn tấn công của Sagitt và kết quả là cậu bị chém mạnh vào bụng và bị đánh bay đi. Khụ khụ, cảm giác này, đây là, cuối cùng sự kiềm chế từ Aqua cũng có giới hạn thôi. Đã đến lúc cơ thể cậu phải tìm đến một điều kiện để tiếp tục tồn tại rồi. Như Celine đã nói trước đó, nghe đây, lúc tỉnh giấc thì Aqua cần có máu và phải là rất nhiều máu. Ta muốn xem, kiếp này Aqua có lại hút máu người mình yêu đến cạn khô cô đây. Ta thật rất mong chờ. Cô biết một trong 12 đứa trẻ có chết trước nghi lễ trưởng thành cô nhỉ. Celine đúng thật đã đúng. Aqua cô kìm chế đờ si mình nữa mà khát vọng nhìn về phía Sagitt. Trong mắt Aqua hiện nay, Sagitt chỉ là một đồ vật sẽ phải cung cấp máu cho cậu cô hơn cô kém. Sagitt, tránh ra mau, tức tốc một cái, Aqua đã áp chế Sagitt xuống đất, chiếc môi khô mấp máp lộ dần ra hai chiếc răng nanh. Aqua đang dần hóa thành hình dạng vampire. Sagitt tròn xoe mắt, dáng nhìn thật rõ cảnh này. Sagitt, ngươi, thật sự là vampire, cô thể nào, Aqua là vampire, cậu ta là vampire sao? Rõ ràng khi nãy cậu ta còn là một con người kia mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sagitt giáng động mạnh cả hai tay. Cô cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của Aqua nhưng thật sự cô thể. Đây là, sự cách biệt về thực lực sao? Trước sức mạnh của Aqua, cô chỉ là một thợ săn non nớt cô hơn cô kém. mà hình như cô đề cao mình quá rồi. Cô giờ đây, chỉ là một con mồi cho cậu thôi. Chiếc lưỡi ẩm ướt, lạnh lẽo liếm vùng da thịt của chiếc cổ trắng nõn nà. Sagitt cô hề lên tiếng phản kháng. Cô giờ đây chỉ có biểu hiện hệt một người thiếu nữ thôi. Sagitt mặt đỏ bừng, mắt nhắm chặt lại để cô thấy đờ si gương mặt và đôi mắt hút hồn kia của cậu. Thế nhưng trong cô vẫn có một cái gì đó thật sự cô cam chịu. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, răng nghiến chặt lại với nhau. Hơi thở cô ngày càng dồn dập hơn, cả người cô run bần bật, nước mắt cô tự chủ chảy dài. Aqua nắm chiếc cằm của Sagitt, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô đan xen 10 ngón tay lại với nhau. Cậu nếm hết hương vị nước mắt của cô, từng nụ hôn dịu nhẹ rơi trên mặt cô, mắt, má, sóng mũi, trán, nụ hôn thật dịu dàng biết bao. Sagitt cô ghét, ngược lại còn bị kích thích theo. Cô ráng lấy hết can đảm của mình mở mắt ra nhìn tên vampire kỳ lạ kia. Tại sao cô uống máu của cô mà lại với cô chứ, hắn đang trêu đùa cô à? Ấy nhưng Sagitt còn chưa kịp nhìn thì đã bị Aqua hôn một nụ hôn sâu rồi. Lưỡi cậu ta đang quậy tung trong miệng cô, dây thần kinh của Sagitt tựa như đã đứt hết rồi và cô cũng hồn lìa khỏi xác luôn. Namin, Âu, thật mãnh liệt, tiếp đê, ếch nên, quả đúng là khát vọng nam nhân. Yusa, không ngờ ngày thường cặp này lạnh nhất giờ đây lại bạo như vậy. Yanhe, táo bạo thật, Imer, càng xem càng đau, tổn thương tâm hồn rồi. Manu, cô xong, em chảy máu mũi rồi. Thuộc hạ phía sau, ầy, Phong Vương thật bạo quá. Selin nhìn hết mọi thứ qua quả cầu truyền tin. À, Aquarius quả đáng yêu quá đê. Aqua cô nỡ rời khỏi môi Sagitt. Xem ra cậu đã thành công trong việc làm cô quen đi sự sợ hãi khi cậu hút máu cô rồi. Cậu cô kìm đờ si nữa. Có thể cậu sắp cô nghe theo những gì cậu nói nữa rồi. Chỉ một ít thôi, tôi sẽ cô, hút nhiều đâu. Vampire có tính chiếm hữu về người mình yêu rất cao. Kể cả những giọt máu cũng thế. Phập, Aqua một nhát cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn nà, hút đi những giọt máu ấm nóng. Một ngụm cứ một ngụm chảy qua cổ của cậu, và cậu sắp cô thể ngừng lại đờ si. Ừng lại, làm ơn, Sagitt yếu đuối thều tháo. Cô nắm chặt vạt áo sau lưng Aqua mà giật. Namin nấp một chỗ gần đó cùng đồng bọn. Với ma pháp ẩn mình cấp cao của họ đảm bảo Aqua sẽ cô thể nào phát hiện đờ si. Namin, nè, có cần ngưng động thời gian lại và ra lôi Sagitt vô cô? Yanhe, nữ hoàng nói cô cần. Manu, nhưng ngộ nhỡ, suy nghĩ trong tâm mọi người. Phong Vương vừa bạo vừa nham hiểm, thật quá đáng lo cho cô bé kia. Suy cho cùng cậu đây cũng cô phải là một kẻ khát máu mạnh mẽ. Trên đường đến đây Aqua đã uống thuốc áp chế để giúp cậu còn giữ đờ sĩ ý thức của mình. Cậu sẽ cô phạm sai lầm như kiếp trước lần nữa. Aqua đẩy mạnh Sagitt ra chỗ khác. Cậu cẩn thận xem xét cô. Thật tốt, cô ấy còn sống. Lúc này cả bọn người Namin mới bắt đầu ra tay trần áp Aqua. Aqua, chết tiệt, chúng kế rồi. Aqua đã biết trước chuyện này từ khi nhìn thấy Sagitt với hành động kỳ lạ và khi cô chém cậu. Sự nghi ngờ ngày một lớn hơn nhưng cậu cô hề để tâm vì lúc đó trong mắt cậu chỉ có Sagitt và cậu nghĩ chúng có làm như thế nào đi chăng nữa sẽ cô ránh lại. Cậu nhưng ai ngờ đâu giờ cậu bị cả năm bảo vật ra tay trấn áp cùng một lúc chứ. Aqua, xem ra phải đợi đến lần sau rồi. Nữ hoàng, cô qua mắt đờ si tôi đâu. Selin, ái ra, xem ra bị cậu ta phát hiện mất rồi. Namin. Cũng may là vì người mình yêu nên Phong Vương hơi mụ mị đôi chút nếu cô thì đâu dễ trấn áp như vậy. Mọi người gật đầu chấp nhận. Cách chương.